Achin nguôi giận, hòa giải với Agamemnon. Tin Patroclus chết được, Antilech, con trai của lão vương Nestor, người đưa tin nhanh chiến trường, chạy về thuật lại cho Achin biết. Lúc này, Achin đang ngồi bên đoàn thuyền, lòng tràn ngập lo âu, khi nhìn thấy từ xa, quân Achaean rút chạy, hốt hoảng, qua cánh đồng về đoàn thuyền. Achin linh cảm thấy có điều gì không lành đã xảy ra. Chàng nhớ lại một lời tiên đoán của mẹ mình là nữ thần biển Theitix. Khi ta còn sống, sẽ có một người miếp mi đông ưu tú nhất phải từ giã ánh mặt trời vì tay quân Troa. Phải chăng bây giờ là lúc lời tiên đoán ấy được ứng nghiệm và người miếp mi đông ưu tú nhất ấy là Patroclus? Achin suy nghĩ như vậy. Và chàng cảm thấy hết sức lo lắng cho Patroclus, một chiến sĩ dũng cảm ham chiến đấu, khát khao lập chiến công. Có thể là Patroclus đã quên lời chàng căn dặn, đương đầu với Hector chăng? Trong lúc Achin băn khoăn lo lắng như vậy thì Antilochus từ chiến trường chạy về đến bên chàng với một bộ mặt đau buồn đẫm nước mắt. Antilochus báo cho Achin biết cái tin đau đớn vừa xảy ra. Ôi thương ôi, hỡi người con sáng suốt của Pele, người sẽ phải nghe một tin buồn đứt ruột đứt gan đây. Patroclus chết rồi. Patroclus đã bị Hector giết chết rồi. Áo giáp và vũ khí đã bị Hector tước đoạt rồi. Hiện nay cuộc chiến đấu đang diễn ra hết sức là ác liệt. Xung quanh thi hài người dũng sĩ xấu số đó. Nghe Antilochus nói xong, một nỗi đau buồn phủ lấy Achin như là một đám mây đen. Chàng nằm vật xuống đất, đau đớn như điên, như dại. Đưa tay lên đầu, bứt từng nắm tóc, kêu khóc vang trời. Các chiến hữu và những lính hầu cũng vô cùng xúc động trước nỗi đau đớn của chủ tướng. Họ cũng khóc than thương tiếc cho số phận người anh hùng Patroclus, con của Menesios hào hiệp. Từ dưới biển sâu trong động, nữ thần Tethys ngồi bên người cha già, lão vương Nere rèo bạc. Nghe thấy tiếng đứa con trai yêu quý mình than khóc, nữ thần bủng rủng cả người. Nỗi nhớ con lại càng thêm dai dứt, khiến nữ thần không cầm lòng được. Nữ thần than khóc khiến cho các tiên nữ Nereid ở dưới đáy biển chạy đến vây quanh nàng hỏi han, an ủi, cùng chia sẻ nỗi buồn thương với nàng. Nữ thần Tethys than vãn: Nereid, mấy em ơi, các em hãy nghe chị nói rồi các em sẽ biết lòng chị đang đau xót đến giường nào. Chị đã sinh được một đứa con lỗi lạc, có sức mạnh phi thường, xuất sắc hơn các vị anh hùng. Chị đã nuôi nấng nó, chị đã chăm sóc nó. Những tưởng là nó sẽ sống gần gũi bên chị là niềm vui của chị. Nhưng cuộc chiến tranh này xảy ra đã kêu gọi nó lên đường và chị đành phải để cho nó vượt biển với những chiếc thuyền công đến thành Ilion. Đứa con ấy, đứa con yêu dấu của chị đây, như lời tiên đoán của số mệnh sẽ không trở về gia đình. Và chị sẽ không bao giờ được nhìn mặt nó nữa. Vậy mà giờ đây, khi nó đang còn sống, khi chị đang còn nó thì nó gặp những điều bất hạnh, khó khăn đau đớn mà chị không hay không biết. Chị không giúp đỡ gì cho nó được. Thật là cực lòng chị. Chị rất tủi thân. Chị... Thôi bây giờ chị có cách là đi thăm nó để hỏi xem có sự gì xảy ra cho nó, khiến nó đau buồn mà kêu khóc vang trời như vậy. Nói xong, Tethys liền rời khỏi động, đội sóng biển đi lên. Các tiên nữ Nereid vừa đi theo nữ thần vừa sụt sùi rơi lệ. Đến đất Troa phì nhiêu, các nữ thần nối gót nhau lên bờ, nơi những chiến thuyền của quân Myrmidon đang nằm trên cạn. Achilles lúc này vẫn ngồi bên cạnh các chiến thuyền, chàng đang khóc than thương tiếc cho số phận người bạn chiến đấu thân thiết của mình, sớm phải xa đi, không còn được chiến đấu cùng đồng đội, thì người mẹ kính yêu của chàng đi tới. Trông thấy con, nữ thần Tethys kêu lên một tiếng rồi chạy tới ôm lấy con mình, hỏi Hàn. Con ơi, tại sao con khóc vậy nè? Có chuyện gì đã xảy ra cho con vậy? Có chuyện gì làm con đau khổ? Con hãy nói cho mẹ biết ngay, con cứ nói hết, đừng giấu mẹ điều gì. Trước đây con muốn mẹ cầu xin thần Zeus, đấng phụ vương của chúng ta trừng phạt quân Hy Lạp về tội đã xúc phạm đến con, mẹ đã làm theo ý con. Không có con tham chiến, quân Hy Lạp đã bị thua to và chịu muôn vàn tổn thất đau thương rồi đấy. Thế là thần Zeus đã làm con được toại nguyện. Vậy thì, con còn nói niềm gì nữa? Akin nuốt nước mắt thở dài não nuột đáp lại lời mẹ. Mẹ ơi, đúng là thần Zeus đã làm như ý con mong muốn. Nhưng con có biết đâu, chính vì thế mà con chẳng vui mừng sung sướng được. Thử hỏi con còn vui mừng sung sướng nổi gì khi người bạn chí thiết của con, chàng Patrocles đã chết rồi mẹ. Hector đã giết chàng và tước đoạt những vũ khí phi thường kỳ diệu vô cùng đẹp đẽ mà con đã cho chàng mượn. Giá như mà mẹ cứ ở nguyên với đại dương sâu thẳm và giá như mà Pele lấy một người đàn bà trần tục thì hạnh phúc cho mẹ biết bao. Mẹ ơi, mẹ không phải lo lắng về số phận ngắn ngủi của đứa con mình, còn như bây giờ thì lòng mẹ lại nặng trĩu lo âu như vậy, buồn đau về số phận của con. Con sẽ xuất trận và mẹ sẽ không gặp lại con được nữa đâu. Mẹ sẽ không được thấy ngày con trở về với mái nhà thân yêu nữa đâu. Vì nếu ngọn lao này mà con không giết được Hector để trả thù cho Patroclus thì con cũng chẳng thiết sống làm gì trên đời này nữa. Con chẳng thiết sống với người đời làm gì nữa mẹ. Nghe con nói thì Thetis nước mắt tuôn trào. Khuyên con. Con ơi, con mà xuất trận thì số phận con sẽ rất là ngắn ngủi. Vì như số mệnh đã truyền phán, Hector sẽ chết, sớm muộn sẽ đến ngày tận số của con thôi. Con ơi, con nên nghe mẹ ở lại bên các chiến thuyền đi, đừng xuất trận làm gì mà chuốc lấy tai họa. Akin đau đớn trả lời mẹ. Mẹ ơi, con chẳng đáng sống để nhìn người đời làm gì nữa. Con đã không che chở bảo vệ được bạn con. Để bạn con phải chết với mũi lao của quân thù thì con cũng nên chết đi cho khỏi nhục. Nỗi tức giận đã làm con mất cả tỉnh táo khôn ngoan rồi. Con chỉ ngồi bên đoàn thuyền trũng làm một gánh nặng vô ích cho đất. Trong khi đó khắp toàn quân Hy Lạp mặc áo giáp đồng, không ai là người tài giỏi thiện chiến bằng con cả. Ôi, sao con người lại có thể giận hờn đến mức tai hại như thế chứ? Nhưng thôi mẹ ơi, chuyện bất hạnh vừa qua cũng đã qua rồi. Dẫu nó có gây cho chúng ta nhiều đau xót thì chúng ta cũng phải nén lòng mà chịu đựng thôi. Còn bây giờ, con chỉ có một ý nghĩ là con phải đi tìm Hector, kẻ đã giết người bạn thân thiết của con. Nếu như thần Zeus và các vị thần bất tử mà bắt con phải chết thì con sẽ đón nhận nó với nỗi thanh thản trong lòng. Con chỉ khao khát lập được chiến công hiển hách thôi. Bắt những người đàn bà Troa phải trả món nợ bằng những dòng nước mắt và tiếng nức nở khóc than. Dầu mẹ có thương yêu con đến đâu chăng nữa, nhưng con xin mẹ đừng ngăn cản con, không cho con xuất trận. Mẹ chẳng thế nào làm con nghe theo lời mẹ đâu. Nghe con nói, nữ thần biển Thetis nghe ra lẽ phải. Nữ thần cũng thấy rằng không có gì xấu xa hổ thẹn bằng trong lúc các bạn chiến đấu của mình đang lâm nguy kiệt sức mà mình lại tách rời khỏi cuộc chiến đấu thờ ơ với số phận của mọi người. Nhưng Akin xuất trận giờ đây thật không thuận lợi vì vũ khí cùng bộ áo giáp và chiếc khiên của chàng đã bị Hector tước đoạt. Nữ thần quyết định sẽ lên thiên đình cầu xin với thần thợ rèn Hephaestus rèn cho Akin áo giáp và vũ khí mới thôi. Trong khi nữ thần biển Thetis với đôi chân nhanh nhẹn đi lướt trên bầu trời để tới đỉnh Olympia thì ở chiến trường quân Hy Lạp bị Hector tiếp tục dồn đuổi. Cuộc chiến đấu quanh thi hài Patroclus diễn ra vẫn giằng co và hết sức là quyết liệt. Ba lần Hector xông đến thi hài Patroclus cầm chân kéo về thì cũng là ba lần hai dũng tướng Ajax đánh bật Hector về phía sau. Nữ thần Hera trên thiên đình nhằm lúc thần Zeus đang ngự trên đỉnh núi cao, không chú ý theo dõi, liền cử ngay nữ thần cầu vồng Iris xuống dục Akin, mau mau xuất trận. Akin băng mình ra chiến trường.

Phen này trong bọn chúng, kẻ nào thoát được bản lao của ta, rút chạy thục mạng khỏi cuộc giao tranh, mang được đôi chân về thành thì hẳn rằng kẻ ấy sẽ vui sướng mừng rỡ lắm. Akin nói vậy khiến cho hết thảy mọi chiến sĩ Achaean lòng vui như hội. Còn Agamemnon cũng đứng lên đáp lại những lời nói chí tình của Akin, vị tổng chỉ huy kết tội số mệnh thần Zeus cũng như các nữ thần Erene đã gây nên chuyện. Chính họ đã làm cho đầu óc ta mất trí, làm cho đầu ta liên dại lầm lẫn. Và cả nữ thần lầm lẫn Ate, con gái của Zeus, cũng là kẻ gây nên tai họa này. Cuối cùng Agamemnon nói, tuy Zeus và nữ thần lầm lẫn đã làm ta mất trí, nhưng ta cũng xin nhận lỗi và chuộc lỗi lầm bằng những lễ vật hậu hỷ. Hỡi anh em binh sĩ, hãy tiến lên. Hỡi Akin, hãy dẫn anh em tiến lên. Còn ta sẽ cử tướng Willis dẫn quân hầu đem tới liều của Akin những lễ vật quý báu như đã hứa. Nhưng Akin lúc này đâu có mang tới lễ vật. Trước mắt chàng và trong trái tim sục sôi của chàng lúc này chỉ có một điều ham muốn duy nhất thôi là lao vào cuộc chiến đấu, giết bằng được Hector để trả thù cho bạn và cho toàn quân Hy Lạp. Thấy Akin sục sôi, nôn nóng như vậy, Willis bạn đứng lên can ngăn khuyên giải. Hỡi Akin con của Pele, xin chàng hãy bình tĩnh nén lại lòng căm thù, khoan hãy cho binh sĩ xuất trận. Bây giờ việc trước mắt là cho anh em được ăn uống no đủ, lĩnh mỗi người một phần thức ăn mang theo. Cuộc chiến đấu sẽ ác liệt kéo dài đấy. Anh em binh sĩ có được ăn uống no đủ thì mới có sức giao chiến với quân thù đến chiều tối. Vậy, xin chàng hãy cho các cơ đội lui về doanh trại để ăn uống và lĩnh khẩu phần của họ. Nhưng Akin không nghe. Chàng nói, chuyện đó chưa thật cần thiết đâu. Ta quyết định là quân sĩ cứ xuất trận, chỉ đến khi thần Zeus ban cho chúng ta một chiến thắng lẫy lừng thì xác quân Troa phơi ngổn ngang trên mặt đất đen, tướng Hector bị gục ngã trước mũi lao của ta. Chỉ đến khi đó các chủ tướng hãy mời chúng ta dự tiệc. Còn từ nay cho đến đó thì ta và quân sĩ không màng đến chuyện ăn uống gì đâu. Biết tính khí Akin nóng như lửa, đã quyết thì không ai can ngăn được đâu. Nên tổng chỉ huy Agamemnon và dũng tướng Ulysses cũng như các tướng lĩnh khác không ai dám tranh cãi với Akin nữa. Trên thiên đình, thần Zeus được tin Akin xuất trận với tâm trạng sục sôi như vậy, thần e sợ chàng sẽ bị đói, không có sức khỏe dồi dào để giành thắng lợi. Zeus bèn sai nữ thần Athena đem thức ăn thần và rượu thánh xuống nhỏ vào mũi và tiêm vào ngực chàng để gìn giữ sức khỏe cho chàng. Thế là mọi việc đã xong xuôi. Vũ khí mới nè, áo giáp mới nè, sức khỏe dồi dào, tinh thần hăng hái sục sôi, quân sĩ tướng lĩnh hết thảy đều một lòng một dạ quyết chiến, thì cuộc chiến đấu đã bước sang một giai đoạn mới. Akin bước lên chiến xa. Đôi thần má của chàng, Santos và Palios, vốn là con của thần mã Harpipodas, tiếng Hy Lạp Phordas có nghĩa là bộ chân nhanh. Thần mã Harpipodas sinh ra đôi thần mã này cho thần gió Dephia. Thần gió Dephia đã nuôi nấng dạy dỗ chúng cho nên chúng chạy nhanh như gió, không đôi chiến mã nào sánh bằng. Chúng lại còn nghe và nói được tiếng người. Khi thấy chủ tướng của mình bước lên cổ xe, đôi thần mã tiên báo cho Akin biết số mệnh ngắn ngủi của đời chàng nếu chàng xuất trận. Akin nổi giận quát mắng chúng và ra lệnh cho người chiến sĩ Automedon đánh xe xuất trận.